sau đó đưa nàng toàn bộ đầu chôn vào bộ ngực của đối phương bên trong. Shiroyasa đại nhân, tựa hồ là bị đột nhiên xuất hiện Shiroyasa dọa cho nhảy một cái. Kuro Usagi sắc mặt sợ hãi thán phục, mà tại Kuro Usagi bên cạnh, còn đứng ở ba tên thiếu niên thiếu nữ. Khi Shiroyasa xuất hiện trong nháy mắt, dư quang vừa vặn rơi vào một tên thiếu niên trong đó trên thân. Lập tức con ngươi co rụt lại, Kuro Usagi vừa bị Shiroyasa bổ nhào vào. Còn chưa kịp nói cái gì chính là nhìn thấy Shiroyasa hưu một tiếng. Lại chạy tới trước mặt Aizayoi. Shiroyasa sắc mặt lạnh lùng. Trong chớp nhoáng này phóng xuất ra tính áp đảo vương uy. Cỗ uy áp này, trong nháy mắt đem mặt đất ma sát được chi chi rung động. Trực tiếp để Aizayoi bọn người sững sờ. Bạch Dạ Vương đem quạt xếp khép lại. Lạnh lùng nhìn xem Aizayoi. Lập tức mở miệng. Uy, tiểu tử, ngươi cái tên này là chuyện gì xảy ra? Cái kia giống như thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tràng cảnh, trực tiếp đem Kuro Usagi giật nảy mình. Nàng vội vàng chạy tới, nhìn xem không thích hợp Shiroyasa, nội tâm rất là không chắc. Shiroyasa đại nhân, sao? Thế nào? Chẳng lẽ lại Aizayoi hắn mạo phạm đến ngài a? Kuro Usagi hoảng được không được. Thế nhưng là, tiếng nói của nàng vừa dứt, lập tức đưa tới Shiroyasa chú ý. Kuro Usagi, người nói, hắn gọi là Aizayoi, hắn tên đầy đủ kêu cái gì? Không cần nàng trả lời a, lão tử là Sakamaki Aizayoi. Lần đầu gặp mặt, kimono la lị, làm sao, chúng ta trước kia gặp qua a? Bị Aizayoi hỏi lên như vậy. Shiroyasa chỉ là con mắt khẽ híp một cái. Cái kia một cỗ kinh thiên khí thế lập tức đem hắn thu hồi. Thật sao? Người gọi là Sakamaki Aizayoi. Có ý tứ, sau đó. Trong nháy mắt, Shiroyasa vung ra một cái. Lực lượng cường đại trực tiếp nghiền ép ở trên người Aizayoi. Lập tức để đại địa băng liệt. Đứng tại Aizayoi bên cạnh Asuka cùng Kasuka Beyo trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Shiroyasa đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì nha? Kuro Usagi một mặt bí mật, lo lắng được không được. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy để cho người ta sợ hãi Shiroyasa. Mặc dù Shiroyasa tiền thân là ma vương, nhưng là bình thường bày ra càng nhiều hơn chính là cả lơ phất phơ bộ dáng. Aizayoi trong nháy mắt bị nghiền ép, tuy nhiên lại không có bị áp đảo vết tích. Xuyên thấu qua cái này khe hở, Shiroyasa nhìn thấy, Aizayoi tai nghe bên trên, cũng không có hoàng kim nhãn tiêu chí, mà là một đám lửa. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.